thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng đọc bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lã phi thanh động. Mời các bạn cùng nghe chương 69. Tần Mỹ Nương vốn là môn đồ của Ngọc Diệp Diêm Bà, dâm ác bậc nhất trên mặt giang hồ, chỉ trừ sư mẫu. Muốn mang Chí Tôn về tổng đàn Bách Linh Hội hành lạc, rồi sau đó mổ bụng lấy nội đơn Ngưu Long Giao, nhưng bị chàng cự tuyệt. Ả nổi giận đầu độc chàng bằng dâm khí xuân phong nhất độ hoàng, đem vào một ngôi chùa cổ. Đang khi ả sắp hưởng tận cùng khoái lạc, thình lình Bắc Phong Hòa Thượng hiện thân đánh đuổi, cứu Chí Tôn khỏi dòng ô trượt, cho chàng uống một viên linh đơn, sống tạm được 30 ngày. Lão Hòa Thượng bảo chàng ra tận đảo Ô Thạch tìm lão quái ngư xin vài hạt máu con thần quy, mới mong cứu khỏi độc khí đã thấm vào cơ thể. Trước khi lên đường, Bắc Phong Hòa Thượng đem ngón võ công tuyệt diệu Phất Thủ Tri Phong và Lưu Dân Phất Nguyệt truyền lại cho chàng. Dọc đường ra hải đảo, Chí Tôn kỳ ngộ hồng y nữ xảo nhi, đôi tình nhân trao lời ước nguyện, thề yêu nhau mãi đến bạc đầu. Chẳng may khi thuyền ra bể cả, một cơn giông tố nổi lên đánh chìm cả hai dưới lòng vực sâu, theo lớp ba đào cuồn cuộn. Chí Tôn may mắn thoát chết, tấp vào đảo Ô Thạch, còn hồng y nữ xảo nhi bị chôn vùi tận sâu. Chàng ngậm ngùi thương xót cho người yêu đã vì chàng bỏ đi một đời tài hoa hương sắc, nhưng vì còn sứ mạng nặng trĩu đôi vai, chàng gác lại sự ưu phiền lo tìm lão quái ngư, xin máu thần quy theo lời dặn của Bắc Phong Hòa Thượng. Tình cờ chàng nuốt được thiên bằng thái nõn, vốn chất thuần dương xâm nhập vào đan, điều hòa cùng nội đơn Ngưu Long Giao, công lực chàng từ chỗ thấp kém tăng lên tột độ. Chàng được đảo ngư ban cho một bát máu thần quy, tống khí độc xuân phong nhất độ hoàng, cơ thể hoàn toàn bình phục. Đồng thời chàng được lão quái truyền cho món võ công Càn Ngưng Chân Can, và phó thác cho chàng sứ mạng thay mặt hai lão kỳ nhân qua ngày rằm tháng sau đến ngọn đồi thần nữ núi Du Sơn đấu võ cùng vị cao độ của lão Tây Nhạc Lăng Di Phong. Lão quái ngư sai bảo nữ tôn tên gọi là Quỳnh Giao chèo thuyền đưa Chí Tôn vào đất liền. Hai người lưu luyến chia tay. Giả từ Quỳnh Giao xong, Chí Tôn cải dạng lão nhân cục tai dung mạo của sư phụ chàng, xuất hiện giang hồ với danh hiệu chủ nhân lệnh xé xác, giết chết Thái Tinh Nhất Bằng, cây tàn chi quái đao, ngón võ khí thần quái của dông sư. Bọn cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch nghe đến tên này, ngày đêm lo sợ, muốn diệt đi hiểm họa. Chúng tụ họp gần 500 cao thủ tại thành Trường Sa dò tìm tung tích chủ nhân lệnh xé xác. Một trận đại lưu quyết kinh hồn diễn ra tại sân cỏ Thất Lý Bình, ngoài thành Trường Sa, 7 dặm giữa chủ nhân lệnh xé xác và ngoài 500 cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch. Kết quả trên 200 cao thủ bị giết. Sau cùng, Chí Tôn bị thảm tử dưới ngọn Liệt Dương Chưởng của Liệt Dương Quái Lão, một đại cừu nhân của sư phụ chàng. Chàng nhờ Hải Âu Quái Khách mang đến ngọn cao sơn cứu tỉnh, lại truyền cho ngón võ di ảnh kỳ hình, khuyên chàng bớt lạm sát trên mặt giang hồ để khỏi rước lấy họa kiếp về sau. Nhưng vì ngọn lửa sư cù luôn cháy ngùn ngục trong tim, lại nữa bọn ma đầu ác đạo nhất là âm ma giáo chủ luôn phái người dò la tin tức chàng để ám hại, nên chàng không thể ngừng dẫn sát. Chàng gặp Quỳnh Giao bị trúng độc của Tần Mỹ Nương, liền đánh đuổi ả hồ ly, cứu lấy nàng mang đến một cây cổ thụ. Nhờ Bắc Phong Hòa Thượng truyền cho mấy câu khẩu quyết, luyện nội khí, lưỡng cực chân ngương, chữa trị thương độc nhiễm vào cơ thể thiếu nữ. Lúc tỉnh dậy, thấy thân thể lõa lồ, Quỳnh Giao một mực cho mình đã thất thân với Chí Tôn, buộc chàng phải yêu nàng. Nỗi oan khó giải, chàng hết sức trần tình, nhưng nàng nhất định không nghe. Cách chẳng bao lâu, Chí Tôn tới tổng đàn Tử Dân Bang, giết sạch bọn ác đạo và ban chủ Lý Dân Hạo. Sau đó, hóa trang gã thiếu niên xấu xí đến núi Sương Trường, hạ sát ngoài 100 cao thủ và luôn cả Nhất Sú Ung Bất Đàn. Sau khi đấu nhau 3 chiêu tại cánh rừng già, nọ cùng âm ma giáo chủ, Chí Tôn tự thấy công lực mình còn kém cỏi đối phương. Lập tức chàng đi tìm Quái Nạp Mộc Thông, kiếm nữa Ô Mộc Bảo Lục, ghép lại thành một tuyệt chiêu Lôi Kinh Thiên Địa, để đem đấu võ tại ngọn đồi thần nữ, quật ngã kiếm khách Phạm Thiên Hoa, vị cao đồ Tây Nhạc Lăng Di Phong. Cùng đêm đó, đột nhiên Ngọc Diện Diêm Bà xuất hiện, đánh bại Chí Tôn. Chàng ôm hận, tìm sân cốc, luyện nốt 4 đường chiêu tuyệt thế, lập chưởng đồ long, thu phong lạc diệp, nộ hải, 3 càn khôn thần công. Tình cờ, chàng gặp lại Liệt Dương Quái Lão, liền thi triển cây tàn chi quái đao, giết chết lão ta tại một huyệt động. 5 kẻ đại thù, sư môn, chàng đã diệt hết 2 tên, chỉ còn lại Xích Phát Âm Ma, Ngọc Diện Diêm Bà và Quái Nạp Mộc Thông. Chàng cấp tốc đi tìm thù để hoàn thành di ký của sư môn. Đến tổng đàn Bách Linh Hội, giải cứu thiếu nữ bịt mặt, đồng thời đấu với Ngọc Diện Diêm Bà tại ngọn cao sơn. Chàng bị âm ma giáo chủ, Ngọc Diện Diêm Bà, Quái Nạp Mộc Thông và bọn cao âm ma dây chặt, nhưng không làm gì nổi chàng. Thình lình, Nam Hoa Quái Tinh xuất hiện, quật chàng một luồng quỷ chưởng có độc khí, ma độc vô hình, toàn phế võ công, rớt xuống tuyệt mệnh cốc, gặp được nhân vật truyền thuyết Nam Tà cho mãi đến nay. Tất cả sự tình xảy ra từ trước đến giờ chậm chậm quay lại trong trí nhớ của Chí Tôn. Chàng tự chua xót cho mình cái chết đã gần kề trong lúc còn bao sứ mạng chưa tụ thành. Chàng làm sao dám ngó mặt sư phụ, chốn cửu tuyền. Niềm hy vọng của Nam Tà cũng theo cái chết của chàng mà tan tành mây khói. Đột nhiên, hùng khí bốc lên, chàng tự nhủ. Ta không thể chết được, bấy nhiêu sứ mạng đang đợi chờ ta, nhất định phải sống để thực cho bằng được. Một sinh niệm chớp lòe trong óc Chí Tôn, chàng hoan hỷ kêu lên. Ồ, chốc nữa ta đã quên mất. Tại sao ta không dẫn khí lưỡng cực chân ngương tống độc thử xem có hiệu quả chăng? Ta nhớ lần nào thọ cổ chứng của bọn miêu cương ngũ độc cũng nhờ võ công này mà mạng ta được sinh tồn. Ý nghĩ chấm dứt, Chí Tôn lập tức dẫn khí lưỡng cực chân ngương từ huyệt đan điền đưa lên, chạy dòng châu thân 72 dòng, hai mắt nhắm lại, mồm niệm công sanh chẳng ngớt. Tự nhiên, hai màu khí thể trắng đỏ nổi lên, dây bọc toàn thân Chí Tôn vô cùng huyền diệu. Trong lúc lưỡng khí một âm một dương tràn qua các huyệt đạo, rồi tấn công vào vực sanh tử Huyền Quan. Một giờ sau, mồ hôi chàng thoát ra dầm mình. Chất kỳ độc đoạn trường đơn bị dồn ép vào huyệt thứ 8 trong cơ thể. Sự đau đớn hoành hành được sức mạnh vô hình tạm thời diệt mất đi. Thần trí Chí Tôn trở lại minh mẫn, nội lực dồi dào lại như xưa. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí. Chí Tôn mừng vô tả, chàng mở mắt ra, đứng dục lên lẩm bẩm. Như thế ta có thể sống thêm 3 hôm nữa rồi. Vậy trước hết, hãy nên đuổi theo cổ độc thánh quân, giết chết lão, đoạt lấy linh dược, rồi sau đấy sẽ hay. Nghĩ xong, Chí Tôn bắn mình theo hướng cổ độc thánh quân, bỏ chạy đi lúc nãy. Trải qua 30 dặm đường, vẫn chưa thấy bóng dáng lão độc vật đâu cả. Chí Tôn ngừng lại cánh rừng Quan Du, đưa mắt quan sát một hồi. Tuyệt nhiên chẳng có một chiếc bóng. Chàng đi lần vô sân cốc, thấy có dạng một ngôi cổ tự, rêu phong sụp đổ. Chí Tôn tự nhủ, ồ, biết chừng đâu ngôi chùa dột nát kia chẳng là nơi tàn ẩn của lão độc vật, ta thử vào đấy xem sao. Tâm niệm dứt, Chí Tôn xây mình tới ngôi cổ tự, dè dặt thẳng vào trong. Qua mấy gian sụp đổ, chẳng hề nghe động tĩnh gì cả. Đó là một cái chùa bỏ hoang đã lâu. Chàng tiến vào chánh điện, quét cặp kỳ quan chung quanh. Chợt Chí Tôn phát giác một đống lửa đang cháy ầm ĩ bên góc trái điện. Chàng hoan hỉ reo lên, à đây rồi. Chàng phóng mình lại gần đống lửa, thấy có một nồi đang kê trên 3 cục gạch, nước đang sôi hùng hục. Trong nồi có một con gà luộc, bốc khói bay mùi phân phức. Chí Tôn hết sức lạ lùng, đảo mắt nhìn quanh. Mùi thơm của thịt gà bay hắt vào mũi Chí Tôn, khiến chàng thèm nôn trong dạ. Sẵn bụng đã đói từ chiều qua, Chí Tôn càng thấy khó mà nhịn được. Chàng thò tay chiếc giò gà luộc kéo lên, nhưng một ý nghĩ hắc ám chớp lòa trong trí. Chí Tôn dừng tay lại, lẩm bẩm, khoan vội vàng đã. Đã biết đâu đây chẳng là cái trò hiểm độc của cổ độc thánh quân, lừa ta dùng thịt gà này để trúng nhầm độc mạnh hơn hết phương cứu giảng. Ta phải cần cẩn thận cho lắm mới được. Đột nhiên trong giờ phút đó, một giọng khàn khàn nổi lên, tiểu tử, người định ăn lén con gà của lão phu sao? Chí Tôn vô cùng sửng sốt, xây mình lại, đã thấy một quái lão từ dưới bàn cánh điện chui ra. Mình gầy như ve, dẫn chiếc áo xám cũ mốc lâu ngày tháng. Tuy vậy, cặp mắt sáng rực như điện quang của quái lão đủ cho biết đó là một nhân vật thần kỳ trong giới vũ lâm. Chí Tôn ứng tiếng, lão tiền bối là ai đây? Quái lão xẹt đến gần Chí Tôn, không đáp lời chàng mà chỉ lặp lại, tiểu tử, con gà của lão phu mang về đây không phải để ngươi định ăn lén hay sao? Chí Tôn cung kính, không dám, giảng sinh chỉ thấy ở đây có con gà luộc đang bay mùi thơm phức trong nồi mà chẳng có người, nên mạo muội thế thôi. Quái lão ngó nồi gà luộc sùi bọt bảo, ha ha, ngươi bảo ta đây không phải là người à? Tiểu tử, người quá quắc đến thế là cùng. Xin lão tiền bối đừng nghĩ lầm như thế, sự thực lúc nãy giảng sinh không phát giác ra lão tiền bối ở trong ngôi chùa quan này, nên mới định bốc con gà trong nồi xem thử mà thôi, chứ chẳng hề có ý định chi hết. Tốt lắm, con gà luộc trong nồi chính ta đã công phu đánh cắp mang về đây dùng bữa. Biết điều, ta khuyên người đừng nghĩ đến nó mà sanh phiền lụy cho người. Lão tiền bối đừng quá lời, thật ra giảng sinh là một kẻ lỡ đường đến đây chứ không phải là đạo chích. Quái lão nhướng cặp lông mày sụi. Tiểu tử, ngươi bảo sao? Ngươi nhiếp lão phu là đạo chích đấy à? Câu nói của quái lão khiến bộ óc linh mẫn của Chí Tôn nghĩ đến một người. Chàng không đáp lại lời lão ta, mà chỉ xạ thẳng hai luồng kỳ quang vào mặt đối phương, nghiêm nghị hỏi: Có phải lão tiền bối đây là Diệu Thủ Thiền Sư, một kỳ nhân truyền thuyết 50 năm về trước, nay tái hiện giang hồ chăng? Quái lão ngạc nhiên nhìn Chí Tôn một chập, đáp: Cũng có thể, bảo ngươi thông minh hơn người đấy. Chính Diệu Thủ Thiền Sư là danh hiệu của lão phu đấy. Cặp kỳ quan Chí Tôn chớp lòe hy vọng, nói lớn: Thật là may mắn cho giảng sinh vô ngần. Ta đang muốn tìm lão tiền bối thì chẳng ngờ không hẹn mà nên. Diệu Thủ Thiền Sư đảo ngược cặp lông mày sủi: Ngươi tìm lão phu với dụng tâm gì? Giọng nói của Chí Tôn có hơi khiếp. Cách đây chẳng bao lâu, thần y Tư Mã Hoành có luyện 10 viên hoàng hồn đơn. Đang đúng lúc vừa thành tựu, lão tiền bối sang phòng lấy chiếc bầu để đựng vào đấy. Nhưng khi trở ra thì linh dược không cánh mà bay. Nghe Chí Tôn nói bấy nhiêu, sắc mặt Diệu Thủ Thiền Sư biến đổi rõ rệt, cặp lông mày bạc phơ đã sụi lại thấy sụi thêm hơn. Thật lâu, quái lão mới trầm nặng hỏi: Tiểu tử, câu hỏi của ngươi vừa rồi giới định ý gì? Theo thẳng sinh được hiểu thì lão tiền bối là nhân vật kỳ cổ thứ tư trong Vũ Lâm Thất Tuyệt. Thần Diệu về ngón đánh cắp, tự nhiên quyền thông phái đạo trên mặt giang hồ. Văn Minh giảng sinh muốn hỏi lão tiền bối câu chuyện mất linh dược hoàng hồn đơn của thần y Tư Mã Hoằng do bàn tay ai sáng tác, mong lão tiền bối chỉ giáo cho. Thế là ngươi bảo 10 viên hoàng hồn đơn của lão thần y Tư Mã Hoằng do lão phu đánh cắp. Không phải chính giảng sinh mà đến cả lão thần y tiền bối cũng nghĩ như vậy. Diệu Thủ Thiền Sư dùng cười khà lên. Lão quái già kia cũng bảo chính ta đánh cắp à? Cũng chưa đúng thế. Ý nghĩ của giảng sinh và thần y lão tiền bối là một chuyện, mà sự thật lại là một chuyện khác. Ta đến đây hy vọng lão tiền bối có thể giải thích một cách tận tường hơn. Sắc mặt của Diệu Thủ Thiền Sư theo lời nói của Chí Tôn biến đổi nhiều lần, mấy lượt toàn muốn đáp nhưng rồi ngừng đi. Hình như nơi tâm trạng có một sự gì bí ẩn, khó mà giải quyết cho xong được. Chí Tôn trông thấy sự lạ lùng của Diệu Thủ Thiền Sư lại càng phát nghi ngờ thêm hơn. Chàng trầm bảo: Lão tiền bối, nếu vì một nguyên nhân nào buộc lão tiền bối khó giải thích sự việc đã nói, thì cho biết tại sao từ hôm mất hoàng hồn đơn, đã ba phen thần y Tư Mã Hoằng tới đây tìm mà lão tiền bối không dám tiếp nhận. Diệu Thủ thiền sư hết sức khó chịu vì câu hỏi của Chí Tôn, dây lâu đột nhiên hỏi: "Tiểu tử, có phải ngươi là môn đồ của lão thần y Tư Mã Hoành chăng?" "Không đúng như thế, thần y Tư Mã Hoành đối với giảng sinh tiết chỉ vừa quen biết ít hôm." "Vậy thì lão phu có thể tiết lộ phần nào cho ngươi rõ, nhưng thế nào, sao lão tiền bối không nói hết câu? Lão phu dặn ngươi một câu." "Điều gì lão tiền bối cứ bảo." "Trước khi chưa có sự đồng tình của lão phu, ngươi không được đem chuyện kể lại cho lão thần y Tư Mã Hoành." Giảng sinh hứa danh dự với lão tiền bối. "Khá lắm, khá lắm. Chính tay lão phu đã đánh cắp 10 viên hoàng đơn của lão y Tư Mã Hoành cách đây mấy hôm." Gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn bộc lộ một niềm hoan hỷ không tả. Chàng nói to: "Trên chốn Vũ Lâm quả thật khó tìm một nhân vật như lão tiền bối, đã hành thủ rồi lại dám tự nhận, đáng ngợi khen thay." Chàng xạ cặp kỳ quan vào mặt Diệu Thủ thiền sư: "Bây giờ giảng sinh mong lão tiền bối mang 10 viên hồn đơn ấy giao trả lại cho thần y Tư Mã Hoành. Ta nguyện tìm lời khéo léo hòa giảng, đôi bên tốt đẹp, hứa hẹn chẳng có một sự gì đáng tiếc xảy ra." Diệu Thủ thiền sư chợt thở kêu giọng như quỷ hú: "Giá nếu bây giờ lão phu có thể giao trả lại hoàng hồn đơn thì tự nãy khỏi cần ngươi phải nói nhiều lời như thế." Chí Tôn kinh dị. "Ý nghĩa câu nói vừa rồi của lão tiền bối như thế nào?" "Nghĩa là hiện giờ 10 viên hoàng hồn đơn không còn trong tay lão phu nữa." Chí Tôn sửng sốt lên: "Không còn trong tay lão tiền bối, nhưng hiện nay hoàng hồn đơn đi đâu mất?" Cặp mày sụi của Diệu Thủ thiền sư dựng theo chiều ngược, nói bâng quơ: "Tiểu tử, lão phu đã cạn lời, không thể hơn nữa được." Giọng của Chí Tôn trở nên trầm lặng. "Nhưng nếu giảng sinh nhất định muốn tìm sự thật mất tích 10 viên hoàng hồn đơn ở nơi lão tiền bối thì sao?" Sắc mặt Diệu Thủ thiền sư biến đổi: "Thì nhất định ngươi chẳng hề mang lại một kết quả nào cả." Câu nói của Chí Tôn bỗng như hét: "Giảng sinh cương quyết thực hiện cho kỳ được việc này." Diệu Thủ thiền sư nổi giận: "Tiểu tử, ngươi định hành thủ gì đây?" "Ta muốn lão tiền bối giảng giải rõ ràng những điều mập mờ về sự mất tích của 10 viên linh dược, nếu không chưa rời khỏi chốn này." "Quả tình 10 viên hoàng hồn đơn không còn ở trên mình lão phu, đó là sự thật, còn buộc lão phu giải thích thế nào?" Để tránh né khéo léo không muốn giải thích về việc 10 viên hoàng hồn đơn mất tích, đủ chứng tỏ lão tiền bối còn đang chứa những mưu kế thâm sâu ở bên trong, chứ sự thật chưa hẳn như lời lão tiền bối đã thốt. "Thế bây giờ ngươi định lẽ nào đây?" Chí Tôn lạnh như ma mộ: "Ta muốn tìm kiếm sự thật 10 viên hoàng hồn đơn ở trên mình lão tiền bối." Diệu Thủ thiền sư dựng chòm râu bạc: "Ngươi muốn khám xét trên mình lão phu à?" Sự tình đã diễn biến ra như thế, đó là một phương pháp duy nhất, chứ chẳng còn cách nào hơn được. Diệu Thủ thiền sư gầm tợ sóng nổ: "Tiểu tử, ngươi quả thật tên tiểu cuồng ma ngang tàng, chẳng còn biết trời cao đất rộng là gì cả. Lời vừa chấm dứt, quái lão đã giơ đơn chưởng lên, đẩy ra một luồng ám khí, bề thế mau như điện chớp, mạnh tợ thác đổ lưng trời. Chẳng chút chậm trễ, Chí Tôn đề cao tả chưởng, huy động một đạo hồng quang cuồn cuộn tới tiếp nghênh chưởng phong kình địch. Chưởng lực hai bên chạm nhau, sấm chưởng phát nổ vang rền, song phương trấn động rồi đứng vững như quả cổ sơn, sắc mặt ai nấy đều trầm nặng xuống. Diệu Thủ thiền sư vô cùng sửng sốt, không ngờ một chàng thiếu niên tuổi vừa 20 mà nội lực võ công thâm hậu dường ấy. Chí Tôn cũng rúng tận đáy lòng, nhìn quái lão không hề chớp mắt. Sau 3 năm vắng bóng giang hồ, lần tái hiện này, chàng gặp phải nhiều quái thủ, võ công thần quỷ kiến sầu, bất giác lòng chàng bâng khuâng lên. Từ Bạch Phát Ma Cơ đến Cổ Độc Thánh Quân và Diệu Thủ Thiền Sư, nội lực quyền thông vũ trụ, chưởng pháp tối thượng giang hồ, chàng chưa thể hạ nổi các nhân vật thần quái trong truyền thuyết này. Ngài chàng luyện được 5 luồng quái chưởng Ô Mộc Bảo Lục, hy vọng sẽ trở thành vô địch vũ lâm, mang quyết hận đi phục thù cho sư phụ. Nào ngờ chưa thực hành chí nguyện thì bộ mặt giang hồ đột nhiên biến đổi. Các biệt phái tuyệt tích vũ lâm 50 năm về trước bỗng xuất hiện thình lình, làm đảo lộn tất cả. Quần ma dị quái cũng lần lượt lộ diện với công lực cao thâm ngoài tưởng tượng, khiến cho bọn cao thủ trong hai đạo hắc bạch phải dở mật tan hồn. Chí Tôn liền nghĩ, nếu chẳng may sau này một số trong vũ lâm thất kỳ liên kết cùng bọn kinh phái âm ma, ngọc diện, diêm bà, quái nạp, mộc thông, thì dù cho thân thủ chàng đã bất phàm, nhưng con đường phục hận quả mịt mờ diễn ảnh. Trong lúc Diệu Thủ thiền sư đã gầm hỏi, tiểu tử, ngươi là gì của lão Nam Tà? Chí Tôn giật mình buông thõng, một sứ giả. Đột nhiên Diệu Thủ thiền sư trố lên cười quái gở. Lão phu hiện đang tìm kiếm người tông phái của Nam Tà, chẳng dè gặp ngươi tại đây, quả trời chẳng phụ lòng người. Lão tiền bối, tìm người tông phái Nam Tà để làm gì? Người hãy bảo Giới Lạc Bá Đào một lần nữa, đêm mai vào giờ này hắn đừng nên vắng mặt, lão phu với hắn giải quyết dứt khoát quán thù. Bất giác Chí Tôn sững sờ lên, chàng đặng trầm hỏi, lão tiền bối cùng Lạc Bá Đào có cù quán gì đây? Người cứ bảo Lạc Bá Đào như lời lão phu vừa nói, nếu hắn vắng mặt thì ngươi phải thay hắn đền tội ác. Biết Diệu Thủ thiền sư chưa hiểu rõ nội tình giữa Nam Tà và Lạc Bá Đào, Chí Tôn nói lớn, nhưng lão tiền bối chưa rõ Lạc Bá Đào đã phản bội Nam Tà, chẳng còn liên hệ gì tới lão tiền bối ấy nữa cả. Thế nhưng câu nói của Chí Tôn chưa lọt vào tai của Diệu Thủ thiền sư thì lão ta đã quát, ta kỳ hẹn cho ngươi nội nhập phải tìm cho được Lạc Bá Đào, thông báo lại, hẹn tái kiến đêm mai. Vừa chấm dứt câu nói, Diệu Thủ thiền sư đã bắn mình ngoài 5 trượng, xuyên qua tòa chính điện như điện chớp. Chí Tôn quát to, lão tiền bối hãy dừng lại. Nhưng lúc ấy Diệu Thủ thiền sư đã biến mất ra ngoài ngôi cổ tự. Chí Tôn vội vàng phóng theo hướng Diệu Thủ thiền sư, chàng đuổi thật gấp sau lưng quái lão. Trải qua 20 dặm đường vẫn chưa thấy tâm dạng Diệu Thủ thiền sư đâu cả. Chí Tôn ngưng thân hình lại, chàng biết có theo nữa cũng chỉ hoài công thôi. Dù sao, Diệu Thủ Thiền Sư cũng là một đại kỳ nhân trong Vũ Lâm. Thất Tuyệt, danh trận giang hồ ngoài 50 năm về trước, thân thủ thần quỷ kiếm sầu, lão ta đã dốc lòng chạy trốn, chàng không làm sao bắt kịp. Tưởng đến những chuyện xảy ra trong đêm, Chí Tôn vô cùng cảm khái, cuộc hành trình của chàng hoài bão một bầu nhiệt vọng sắp tụ thành, rồi lại thất bại hoàn toàn. Nguồn hy vọng lúc đến vị thần y Tư Mã Hoành khẩn cầu hoàng hồn đơn để giải cứu cho Hải Âu quái khách, một đại ân nhân. Nhưng khi tới nơi thì linh dược đã bị đánh cắp, ước vọng biến thành ảo mộng. Kế đó chàng gặp cổ độc thánh quân, ngờ đâu mục đích chiếm được mấy viên linh đơn trên mình lão. Chẳng ngờ việc đã không thành, lại còn trúng nhầm kỳ độc đoạn trường đơn, suýt nữa đã bỏ mình. Nhờ nội khí lưng cực chân ngư dùng kỳ độc vào huyệt thứ 8, chàng còn kéo dài được sự sống thêm 3 ngày trước khi rã tan thành máu mà chết. Biết trong thời gian ngắn ngủi này chàng có thực hiện được việc lùng tìm cổ độc thánh quân, chiếm đoạt quan hồn đơn chăng, hay rồi đây chàng đành ân hận dưới nắm mộ ngàn thu, trong khi còn bao nhiêu sứ mệnh chồng chất chưa tụ thành. Sư cừu còn đó, thân thế vẫn mơ hồ, đường tình thâm thẳm mịt mù, người yêu sống chết chưa hiểu ra sao. Thêm vào sứ mạng của vị đại ân nhân Nam Tạ giao phó hoàng hoàng bền dài và Hải Âu quái khách đêm ngày mong đợi chàng trở lại giải thoát ra khỏi ngục tù. Bây giờ tất cả đều vô vọng, chính bản thân chàng ngày mai này chưa hiểu sẽ ra sao. Bất giác Chí Tôn buông tiếng thở dài, chàng giáp miệng: chẳng qua tất cả đều do số hệ. Nhưng bản tính vốn là một chàng trai kiên cường quật khởi, đột nhiên hùng khí trào sôi trong huyết quản của Chí Tôn. Chàng không thể nhường bước trước định mệnh nghịch cảnh được, chàng nhất định phải phấn đấu cho tới cùng. Ý niệm của Chí Tôn do đó lại chuyển qua Diệu Thủ Thiền Sư, hồi nhớ những sự tình đã trải qua tại ngôi cổ tự. Chàng hết sức thắc mắc trong lòng, không hiểu lời nói quái lão lúc nãy có đúng sự thật không. Trên mình lão quả nhiên không có linh dược hoàng hồn đơn như đã nói, hay chỉ là một cuộc diện đánh lừa ghê gớm. Đã là một liệt quái, một trong 7 nhân vật truyền thuyết giang hồ, lại giỏi về tài đánh cắp, thân thủ tà ảo đỏ như bóng ma mà tàn hình, tại sao linh đơn đang ở trong mình lại bị biến mất đi? Bàn tay vô hình nào đã thò vào lấy được 10 viên hoàng linh đơn trong mình lão? Nếu quả thật có kẻ đánh cắp được hoàng linh đơn trong mình Diệu Thủ Tiền Sư, thì thân thủ nhân vật ấy đã quyền thông vũ trụ giang hồ hiện nay, chưa hẳn có tay kình địch. Chàng muốn tìm Diệu Thủ Thiền Sư hỏi danh hiệu kẻ đánh cắp 10 viên hoàng hồn đơn, nhưng hiện giờ biết lão ta tìm chạy hướng nào mà gặp lại. Rốt cuộc Chí Tôn đành hy vọng vào đêm mai tại ngôi cổ tự tái ngộ Diệu Thủ Thiền Sư rồi sẽ hay. Chí Tôn nhất mình đi không định hướng, chàng mong sao qua hết một ngày, qua đến đêm mai, quay lại ngôi cổ tự, tái ngộ Diệu Thủ Thiền Sư, đồng thời đối diện cùng Lạc Bá Đào, một kẻ thù trong bóng tối, đáng ghê sợ. Màn đêm lùi dần, bình minh lố dạng đằng đông, dần thái dương từ từ như viên hồng ngọc rạng chân trời, trải trên vạn vật, cỏ cây một sắc thái thanh bình. Từng làn gió rừng nhẹ lướt qua, gieo mát rợi cả tâm hồn. Chí tôn cứ đi mãi, trí óc triền miên, theo đuổi ý nghĩ diễn dông. Chàng lo ngại đêm mai, gặp lạc bá đào, không hiểu có thủ thắng, nổi kình địch hay đành ôm hận thiên thu. Theo lời Nam Tà, thì võ công của lạc bá đào, quỷ thần không đo lường nổi. Một lần tại tuyệt cốc, hắn đã cầm cự mấy chiêu với lão tà, đồng thời thân thủ thần ảo vô cùng. Chỉ một cái lắc mình đã bắn xa trăm trượng, con mắt phàm không thể nhận qua, thật đáng ngại cho chàng. Mặc dù trong hiện tại, Chí Tôn đã thụ truyền thêm ba ngón võ công tối thượng, Phục Ma Thần Công, Quyết Ảnh Lôi Định và Xích Ma Hoàng, hợp cùng các ngọn chưởng phong tuyệt thế, Tàn Ngương Chân Can, Lưỡng Cực Chân Ngương, Lôi Kinh Thiên Địa, Lập Chưởng Đồ Long, Thu Phong Lạc Điệp, Nộ Hải Dương Ba, Càn Khôn Thần Công, thêm vào cây tàn chi quái đao, món võ khí độc nhất giang hồ, nhưng không biết có đương đầu nổi với lạc bá đào hay không. Ngày trước đánh nhau với liệt dương quái lão, nhất xú ung bất đàn, âm ma giáo chủ, chàng ngỡ đó là những tay tột đỉnh. Không ngờ giờ đây võ công của lạc bá đào càng đáng khiếp hơn nhiều. Tạ thần Chữ Quang, nhân vật thần kỳ 100 năm về trước, chủ nhân mảnh ô mộc bảo lục, cùng Nam Tà, Bắc Độc Lão Ma, Tam Môn Thần, Cổ Độc Thánh Quân, Diệu Thủ Thiền Sư và Phù Bình Quái Lão, các nhân vật Vũ Lâm, Thất Kỳ, danh trấn 50 năm về sau, chưa biết võ công ai hơn ai kém. Công lực lạc bá đào lại chẳng kém Nam Tà, thật là ngoài sức tưởng tượng của Chí Tôn. Nếu quả thật khi giao đấu với lạc bá đào thì truyền hết đường chiêu tuyệt thế mà không quật ngã hắn, thì diễn ảnh báo hận cho sư môn hãy còn mù mịt, chưa hiểu ngày nào thành đạt được. Trước kia hy vọng vào năm đường chiêu tối thượng ô mộc bảo lục bao nhiêu, bây giờ càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Lại nữa, hiện tại chưa biết bảo vật ô mộc bảo lục đã lọt vào tay đại ác ma nào. Nếu bọn chúng luyện thành năm chưởng pháp giống như chàng, thì giang hồ rồi đây có thể đã tới hồi mạt nhật. Chỉ nổi cây tàn chi quái đao của nhân vật nào đó xuất hiện trên giang hồ, giả dạng chủ nhân lệnh xé xác, ám hại hải âu quái khách, rồi mới đây mở cuộc dẫn sát tại Nha Trang của Bắc Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ, cũng đủ khiến cho Chí Tôn nổi loạn trong lòng rồi. Huống nữa, còn nhiều sự tình đột ngột khác diễn ra, một mình chàng làm sao đương đầu nổi. 3 năm về trước, bọn Nhị Lang Nhất Hội và âm ma giáo chủ tuy nguy hiểm, nhưng so với cuộc diện hiện nay còn khủng khiếp gấp trăm ngàn lần hơn tên ma đầu lạc bá đào. Ngoài võ công vô thượng lại còn thiên biến vạn hóa, hành tung thần quỷ khôn lường, khó lòng hạ nổi. Đầu óc Chí Tôn còn đang quay cuồng muôn ngàn ý nghĩ diễn dông, chợt tai nghe một loạt rú kinh hoàng từ trong cánh rừng thưa thớt cách 50 trượng đưa tới. Chí Tôn dừng lại tự nhủ, là thật, đương nhiên có tiếng kêu thê thảm, hay là trong lúc loạt tiếng rên la lại nổi lên. Không nghĩ ngợi thêm, Chí Tôn bắn mình về phía đó, nhưng giọng kêu chợt im lặng đi. Chí Tôn rảo tìm một hồi lâu chưa thấy gì, chàng tiến tới cái hồ nước màu xanh biếc, hai bên kỳ hoa dị thảo xinh tốt lạ lùng. Những cây tùng rậm tàn che rợp mặt hồ, chung quanh cỏ mọc xanh rì như những lớp thâm màu nhung, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt vời. Chí Tôn đang ngơ ngác Trước cảnh hư thực, bỗng nhận ra một người nằm bên mé hồ. Chàng lẹ làng xây mình tới, thấy đó là một lão nhân trạc ngoài trăm tuổi, râu tóc bạc như mây, đang gục trên dũng máu đào, thân hình nằm giữa chiếc đầu, nghiêng về phía mặt hồ, chưa có thể nhận ra ai. Trên ngực lão nhân có một vết chưởng bằng máu ăn sâu vào trái tim. Chí Tôn đã phải kêu lên, quyết ảnh lôi đình. Nghe tiếng động, lão nhân lắc chiếc đầu dai lại. Bất giác, Chí Tôn rúng động đáy lòng khi nhận ra lão nhân không ai khác hơn là thần y Tư Mã Hoành. Trong lúc thần y Tư Mã Hoành gượng gạo thò tay vào lòng, lấy ra một cái bầu đỏ, trút lấy linh đơn bỏ vào mồm. Chí Tôn hỏi to, lão tiền bối, sao lại thế này? Ai đã tạo ra thảm cảnh? Lần lần tinh thần, thần y Tư Mã Hoành tỉnh táo trở lại, đưa hai luồng mắt dịu ngầm ánh sáng, nhìn Chí Tôn, khe khẽ gật đầu. Dương thiếu hiệp đấy à, thật là trời chẳng phụ lòng người, nếu không, lão phu đành mai hận ngàn thu rồi. Chí Tôn cúi xuống đỡ thần y Tư Mã Hoành dậy. Bây giờ lão tiền bối có cần truyền chân khí không? Không cần lắm. Liên viên linh đơn vừa rồi có thể kéo thêm mạng sống một thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa, có truyền chân khí cũng chẳng ích gì. Nếu thế để giảng sinh đem tiền bối nằm nơi bằng phẳng rồi sẽ hay. Vừa nói, Chí Tôn vừa mang thần y Tư Mã Hoành đến đặt nằm trên thảm cỏ xanh. Xong xuôi, chàng trầm giọng hỏi, lão tiền bối, sự tình xảy ra như thế nào? Ai đã quật trọng thương lão tiền bối? Thần y Tư Mã Hoành thở phèo phào, cả thảy có hai người hợp lực quật chưởng đã thương lão phu. Hai người ấy là ai? Một là Cổ Độc Thánh Quân, còn người thứ hai là Bá Đào. Lạc Bá Đào, chính hắn chẳng sai. Trầm đi một lúc vì kích động mãnh liệt, Chí Tôn mới hỏi, lão tiền bối, dung mạo tên ác ma Lạc Bá Đào như thế nào? Mắt to, mắt lộ, gương mặt kỳ kỳ hiểm ác. Đột nhiên, Chí Tôn nhớ những lời của Bát Kiếm Ma Trương Mộ Kình trước khi thọ hại dưới cây tạp chi quái đào của kẻ bí mật, cũng từng bảo như thế. Chàng thầm nhủ, quả thật là Bá Đào chỉ là một tên giả dạng, chủ nhân lệnh xé xác, hành ác giang hồ rút tội cho ta. Nhưng hắn là ai vậy? Chàng ngừng đi một chập lại hỏi, trước kia giữa lão tiền bối cùng Lạc Bá Đào có mối thù hận gì chăng? Thần y Tư Mã Hoành di chuyển chiếc đầu một cách mệt nhọc. Lão phu với Lạc Bá Đào chưa hề quen biết, làm gì có sự thù hận được. Chí Tôn kinh dị tột độ, lão tiền bối không có quán thù, nhưng tại sao Lạc Bá Đào và Cổ Thánh Quân lại hạ độc thủ? Giọng nói của thần y vô cùng thê thảm. Thằng ôi, cũng chỉ vì lão phu mới vừa phát giác một cây bách kỳ trân mà tên của ma Lạc Bá Đào quyết giết ta để chiếm lấy. Thù khí của Chí Tôn bốc cháy trên gương mặt. Sự công dụng của cây bách kỳ trân như thế nào mà tên ác đạo Lạc Bá Đào và lão độc vật lại hành thủ bảo tàng như thế hở lão tiền bối? Loại linh thảo này là một món vật vô cùng quý giá của Vũ Lâm, vì chẳng những trị bá độc còn giúp cho người tăng gia công lực nữa, thật là ngàn năm không tìm được một lần. Sau lúc tiểu tử ra đi không bao lâu, lão phu theo lời đã nói, trước bỏ cánh rừng già, đến đây vừa phát giác được Bách Kỳ Trân định cất kỹ, thì không ngờ tên cuồng ma Lạc Bá Đào cùng đi với lão độc vật đột ngột xuất hiện. Nói đến đây, thần y Tư Mã Hoành ngất người đi. Chí Tôn hốt hoảng rút bầu đỏ, lấy một hoàng linh đơn bỏ vào mồm lão nhân. Chập sau mới lần tỉnh lại. Chàng vô cùng hoan hỷ. Rồi sau đó sự tình diễn biến ra sao hở lão tiền bối. Lạc Bá Đào buộc lão phải giao cây Bích Kỳ Trân cho hắn, nhưng ta nhất định cự tuyệt, nên bị hắn và Cổ Độc Thánh Quân dây đánh trọng thương, chiếm lấy linh thảo, rồi sau đó bỏ đi. Gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn trầm nặng xuống, chàng không ngừng kích động trước sự trạng xảy ra, hai mắt nhìn thần y Mã Hoành không hề chớp. Thần y Tư Mã Hoành nằm thở một hồi, thều thào bảo, Dương thiếu hiệp, lão phu có một chuyện cảm thấy rất bơ vơ, chỉ mong chờ ngươi giúp sức, chẳng hiểu thế nào. Lão tiền bối cứ chỉ giáo, hay bây giờ giảng sinh đưa lão tiền bối đến một nơi khác lo việc cứu chữa rồi sẽ liệu sao? Lời nói của thần y Tư Mã Hoành trở nên thê thảm. Chuyện ấy khỏi phải phiền đến thiếu hiệp. Ở đây cảnh vật tươi tốt, rất tiện cho lão phu an giấc ngàn thu. Chí Tôn biến hẳn thần sắc, lão tiền bối. Đây là sự thật. Lúc nãy lão đã bị quyết ảnh lôi đình của Lạc Bá Đào, lại còn trúng nhầm độc chưởng đoạn trường đơn của Cổ Độc Thánh Quân, thương tích vô cùng trầm trọng. Toan nhờ linh đơn cầm chân khí mới kéo dài được sinh tồn. Nếu thần dược hết trong bầu, thì mạng ta cũng theo đó mà chấm dứt. Chí Tôn xúc động cả tâm hồn. Lão tiền bối xưa nay vốn quyền thông y thuật, có thể cải tử hồi sinh. Chẳng lẽ với bệnh tình này không có phương cách nào cứu vãn được hay sao? Xin lão tiền bối chỉ giáo, giảng sinh hết sức ra công tìm kiếm linh thảo mang về đây. Giọng nói của thần y Tư Mã Hoành càng thảm đạm hơn nhiều. Linh dược chỉ chữa trị được người chưa tới số chết, còn Phật độ người đã có duyên căn. Nay lão phu tự biết trong mình tâm can đứt đoạn, huyệt mạch bế tắc chia lìa, căn bản dù có tiên đơn cũng không trị nổi. Tiểu tử có muốn cứu ta cũng chỉ hoài công. Chí Tôn quảng hốt lên, thưa lão tiền bối, nếu nói như thế, chẳng đã tuyệt vọng rồi sao? Đúng như vậy, trong hiểm tình, lão phu chỉ còn có cách nằm đây chờ đến giờ phút bước vào cõi chết mà thôi. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio.net diễn đàn là một thư viện audio truyện với hàng ngàn truyện, đủ mọi thể lệ. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy, nghe hoàn toàn miễn phí. Tới đây, sức thuốc trong dược đan điền của thần y Tư Mã Hoành gần qua hết, bệnh tình chuyển sang trầm trọng, có vẻ hấp hối. Chí Tôn chộp lấy bầu linh đơn, nói thật mau. Sức linh đơn đã sắp tan trong cơ thể, xin lão tiền bối hãy mau uống vào một viên khác. Thần y Tư Mã Hoành trì nặng lắc lư chiếc đầu. Khỏi cần thêm nữa, tôn linh đơn vô ích, rốt cuộc lão phu cũng không thoát khỏi tử thần. Thiếu hiệp hãy cất lấy để tế độ cho kẻ khác. trước khi lìa bỏ cõi trần, gặp được người tỏ niềm tâm huyết cũng là mãn nguyện lắm rồi. Hiện bọn Lạc Bá Đào không chạy xa lắm, nếu đuổi kịp chúng, cứ xử theo luật công bình của Vũ Lâm, lão phu dù chết cũng ngậm cười nơi chính suối. Chữ suối chưa kịp dứt, tự khắc chân khí của vị thần y đã ngân đi, hai mắt từ từ nhắm lại. Chí Tôn hốt hoảng kêu to, lão tiền bối. Chàng bắt tay vào huyết mạch của vị thần y, thì thấy đã ngưng tuyệt từ lâu, da thịt bắt đầu thấy lạnh. Sửng sốt, cả tâm hồn một chập lâu, Chí Tôn buông tay thần y từ mã hoành ra, dòng thương cảm trào lên khóe mắt của chàng. Cách đây 3 năm về trước, Chí Tôn từng chứng kiến cái chết của thần y Sanh Qua Đà Ngô Tế Nhân tại cánh rừng trúc nọ, do bọn âm ma giáo chủ gây ra, và thù ấy chàng đã trả. Giờ đây chàng lại gặp một thần y cũng trong cảnh ngộ tương tự như thế, nhưng hung thủ công lực quỷ thần vô lượng, hành thủ tàn ác hiểm độc gấp trăm ngàn lần. Thân hình Chí Tôn rúng động một chập rồi ngưng đi, chợt nhớ đến những lời sau cùng của thần y, chàng rít hận thù. Lấy quán thù trả lại quán thù sẽ là muôn đời mộ chôn thù quán, nhưng đối với bọn ma đầu ác độc này, nếu không giải quyết bằng vũ lực thì nhất định chẳng còn một con đường nào khác. Thần y tiền bối hãy ngậm hờn chờ giáng sinh nơi chốn u minh, trước sau gì ta cũng giấy máu ác đạo rửa hận cho người. Hùng khí theo câu khấn nguyện của Chí Tôn bốc lên gương mặt, chàng lẩm bẩm theo lời thần y, hiện giờ bọn Lạc Bá Đạo chạy chưa được bao xa, vậy hãy ta cũng nên vận dụng kinh không thần tốc, rồi sau đó tùy sử liệu. Chấm dứt ý niệm, Chí Tôn vội vàng bế sóc cái xác chết thần y Tư Mã Hoành giấu vào hốc đá, rồi phóng đi như bay. Chí Tôn thi triển thần pháp tột độ, chạy tinh dệt khói mờ về phía bắc. Chẳng mấy chốc đã có tới 30 dặm đường, nhưng vẫn chưa trông thấy tâm dạng của Lạc Bá Đào và Cổ Độc Thánh Quân. Chí Tôn dừng lại ngơ ngác một hồi, rồi lại nhắm hướng cánh rừng trước mặt tiến tới. Cặp kỳ quan chẳng luôn luôn quét nhìn khắp nơi xem có gì lạ chăng, đồng thời thính lực cũng vẫn tinh di và nghe lắng tiếng động. Trải thêm 10 dặm đường tới khu rừng đầy ma thiên cổ độc, Chí Tôn nghe tiếng quát tháo chấn động bốn phía, hiểu ngay đang có một trận giao đấu diễn ra đầu đấy. Chí Tôn khinh công tà ảo bắn tới mau như luồng điện chớp, chỉ trong nháy mắt đã tới một ngọn khê uốn quanh co, nước xanh rờn tận đáy. Chàng phát giác tiếng la hét càng rõ dần từ phía bên kia vọng sang. Trước mặt chàng hiện ra một sân cỏ bằng phẳng, chung quanh có nhiều cây bá tùng che tàn rậm rạp.